Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2964, chương 3240, hiện thân. Canh 2, phanh, trầm đục trong tiếng, An Phúc công chúa quanh thân bỗng nhiên sáng ngời. Một đoàn nhu hòa hào quang bao phủ nàng, thon dài giấu bàn tay tại quang đoàn bên trên, phẳng phất án lấy một cái nhu hòa bong bóng. Nhưng ra sao dùng sức đều không thể đem cái này bong bóng bóp nát. Ngược lại bị lực đàn hồi phản chấn, lảo đảo lui về phía sau vài bước. An Phúc công chúa thu đao quy trong tay áo, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hào quang bắn ra, tựa như một vòng thái dương xuất thế, chói mắt sinh huy, đầy trời ánh sáng chói lọi lại hóa thành một đạo quang mang bắn về phía Ninh Hoàn. Ninh Hoàn dục trốn, không muốn kiếm quang dĩ nhiên tới người. Con mắt lừa gạt hắn, tốc độ xa so chứng kiến nhanh hơn. Phanh, hắn quanh thân hào quang bắn ra, một đạo hắc quang phảng phất cái chụp giống như đưa hắn bao lại. Sau đó tại kiếm quang công kích đến vỡ vụn, đinh, chấm ngoặc kép, trường kiếm hóa thành mảnh vỡ té bắn ra. Ninh Hoàn cùng Lục Thiên Hải đều tránh né không kịp, bị mảnh vỡ bắn trúng. Xuy, xuy, mảnh vỡ bắn thủng hai người, tiếp tục bay ra hơn 10 thước chưa dứt địa, tiếng xé gió còn hơn kình nỏ. Triệu Chính Lễ ra một thân mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, mất đi hắn đứng tại tiểu muội sau lưng. Nếu không cái này mảnh vỡ bắn tới, cũng giống như vậy kết cục, thậm chí càng thêm không bằng. Xem hai người vội vã thôn linh đan, phong huyệt đạo, mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất, liền biết rõ mảnh vỡ uy lực. An Phúc công chúa thất vọng liếc mắt nhìn trường kiếm, lắc đầu, không nghĩ tới bảo kiếm này như thế bất lực, khiến hai phát thí thiên kiếm pháp liền không chịu nổi thừa nhận. Nàng chậm rãi đi vào Ninh Hoàn trước mặt, khẽ nói, Ninh quốc sư, người còn có gì lời nói? Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Ninh Hoàn thống khoái mà nói, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. An Phúc công chúa cao thấp dò xét hắn, lắc đầu lui ra phía sau một bước, xem ra ngươi còn chưa hết hy vọng. Nàng cảm nhận được ẩn ẩn uy hiếp, mặc dù mơ hồ không rõ, lại chân thật không uổng. Nàng tin tưởng trực giác của mình, không khỏi lui về sau, muốn rời xa hắn, nhưng chứng kiến vẫn còn không hay biết Lục Thiên Hải. Kiều quát một tiếng, chạy. Lục Thiên Hải một mực tại cảnh giác Ninh Hoàn, xem Ninh Hoàn bị thương, căng cứng tiếng lòng buông lỏng, có thể xem An Phúc công chúa tại lui về phía sau. Liền mơ hồ cảm thấy không đúng, lại nghe thấy một tiếng khẽ kêu, xoay người liền chạy, suy, một đạo lam quang bắn ra Ninh Hoàn tay áo, lam quang nhanh chóng đuổi theo Lục Thiên Hải, vào hắn phần gáy, Lục Thiên Hải động tác trì trệ, cảm nhận được hơi thở lạnh như băng nhanh chóng từ sau cái cổ khuếch tán ra. Phanh, ngã cái té ngã, quanh thân đã tê liệt, không nghe chính mình sai xử, thậm chí đầu lưỡi cũng nhanh chóng run lên, muốn nói không thể nói lời. Lục quốc sư, An Phúc công chúa quát, loại này thích khách thủ đoạn nàng có cảnh giác, dù sao trải qua Bổ Thiên lâu ám sát, thật không nghĩ đến cái này lam châm nhanh như vậy, cũng không phải dựa vào thủ pháp, mà cùng loại một loại kinh nỏ. Thậm chí so kình nỏ tốc độ nhanh hơn, là một loại ác độc ám khí. Lục Thiên Hải động tác cứng ngắc, xem xét liền biết là kiến huyết phong hầu kịch độc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ninh Hoàn cười to nói. Công chúa không cần hao tâm tổn trí a. Lục huynh chúng ta cái này đoạn hồn tiễn, đoạn không hạnh lý. Đoạn hồn tiễn độc chỉ có bổn tọa có thể giải. Bất luận cái gì linh đan đều vô dụng. An Phúc công chúa quát. Ninh quốc sư, người quá ác độc, giết Lục huynh, Đại Vũ cùng Đại Côn liền muốn giao chiến. Đối với ta Đại Ninh mà nói lại là chuyện tốt. Ninh Hoàn lắc đầu cười nói, ta đối với Lục huynh ác độc, nhưng lại tạo phúc cho Đại Ninh. Ta đây liền giết ngươi. An Phúc công chúa khẽ kêu, trên tay đã nhặt lên cái thanh kia trảm hồn đao. Ninh Hoàn cười ha hả đánh giá nàng, công chúa điện hạ còn có dư lực. Hắn đã nhìn ra An Phúc công chúa lung lay sắp đổ, không tiếp tục dư lực. Cái này đoạn hồn đao tuy lợi hại, lại cần lợi hại hơn thúc dục thủ pháp. cho nên không đáng để lo. Giết ngươi vậy là đủ rồi. An Phúc công chúa cắn hàm răng, oán hận nói, nàng nhìn về phía Lục Thiên Hải, dĩ nhiên khí tiệt bỏ mình, mắt trợn tròn, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Ninh Hoàn nói, công chúa hay là lưu sức mạnh đối phó đại côn a? Bổn tọa xin được cáo lui trước. Hắn dứt lời quay người liền đi. An Phúc công chúa cuối cùng không có vung ra đoạn hồn đao. Nàng không có nắm chắc thúc dục cây đao này, không có thúc dục tâm quyết, phát huy không xuất ra uy lực của nó, không làm gì được Ninh Hoàn. Là trọng yếu hơn là nàng muốn giữ lại một tia khí lực, nếu không Ninh Hoàn tuyệt đối sẽ thẳng hướng Lục ca. Nhìn xem Ninh Hoàn ly khai, bên người vang lên một tiếng trùng trùng điệp điệp thở dài. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Chính Lễ. Triệu Chính Lễ thán hết khí về sau, lắc đầu, tiểu muội, chúng ta phiền toái lớn rồi. An Phúc công chúa nói, Lục ca, là ta vô năng. Nàng ảo não cắn hàm răng, oán hận nói, sư phụ nói đúng, chỉ bằng vào võ công là không thành, còn cần đầy đủ trí tuệ. Nàng không thể đấu qua được Ninh Hoàn cái này lão hồ ly. Như theo như võ công, nàng nhất định còn hơn Ninh Hoàn, thậm chí đả thương nặng hắn. Hết lần này tới lần khác còn lại để cho hắn đã được như nguyện. Cái này liền là sự bất lực của mình. Tiểu muội, cái này cũng chẳng trách ngươi. Bọn họ đều là lão gia hòa, khó đấu được vô cùng. Triệu Chính Lễ an ủi, lòng hắn hạ tràn đầy sầu lo. Có thể đoán được đại côn cùng đại vũ cực khả năng đại chiến. An Phúc công chúa đi vào trừng tròng mắt, vẫn chưa hoàn toàn cứng ngắc Lục Thiên Hải trước người. Sờ lên hắn cái cổ, lắc đầu, triệt để đều chết hết rồi. Nếu đại sư tại thuận tiện rồi, Triệu Chính Lễ nói, có thể cứu trở về cái này Lục Thiên Hải tính mạng. Sư phụ, chấm ngoặc kép, An Phúc công chúa hai con ngươi xoay mình sáng ngời, hé miệng cười rộ lên. Đúng rồi, thỉnh sư phụ xuất mã. Nàng ý niệm trong đầu vừa động, Sở Ly dĩ nhiên xuất hiện, bên cạnh rừng cây bên trên. Từ từ trong gió mát, hắn một bộ áo bào xám bồng bềnh đứng tại ngọn cây. Theo ngọn cây khẽ động, phảng phất một mực đứng ở nơi đó. Chỉ là bỗng nhiên xuất động tĩnh, khiến cho bọn hắn chú ý. Sư phụ, An Phúc công chúa hoan hô. Bái kiến đại sư, Triệu Chính Lễ chắp tay khom người. Sở Ly chắp tay hoàn lễ, vừa sải bước đến bọn hắn phụ cận, bao quát Lục Thiên Hải. Sư phụ, phải cứu tánh mạng hắn sao? An Phúc công chúa hỏi. Sở Ly nói, cứu a, cái này Lục Thiên Hải trên người buộc lên đại nhân quả, thật muốn chết đi, xác thực tạo thành khôn cùng sát nghiệt, cứu được hắn là được đại công đức. Triệu Chính Lễ bề bộn dùng sức gật đầu, nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly ngồi xổm xuống, ngón tay sờ nhẹ thoáng một phát Lục Thiên Hải mi tâm. Triệu Chính Lễ cảm giác mơ hồ có hào quang chui vào. Hắn được chứng kiến vừa rồi sáng lạn dị tướng, dĩ nhiên thấy nhưng không thể trách. Hiếu kỳ chằm chằm vào Lục Thiên Hải, hắn lần đầu kiến thức Sở Ly khởi tử hồi sinh thần thông. A, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Hải bỗng nhiên há mồm thở ra một hơi. Cái này một hơi hiện lên màu đen, tựa như một cỗ mực đen chui ra, trên không trung ngưng mà không tiêu tan, lượn lờ không dứt. Thời gian dần qua bay tới bên cạnh trong rừng cây, bị mực yên đụng chạm cây cối nhanh chóng tiểu tụy. Lục Thiên Hải mở to mắt, Sở Ly quay hàm thủ. Lục quốc sư, bần tăng định như đại sư. Lục Thiên Hải khẽ giật mình, nhanh chóng dò xét liếc tả hữu. An Phúc công chúa khẽ nói, người bị Ninh Hoàn giết a, là sư phụ thi triển thần thông cứu trở về tính mệnh của ngươi. Bất quá nói cũng nói vô ích, ngươi cũng sẽ không cảm kích. Những cái thứ này đều là kiêu hùng tâm tính, cứu bọn họ 100 hồi cũng vô dụng, liên quan đến lợi ích, lập tức liền trở mặt. Đa tạ định như đại sư. Lục Thiên Hải chắp tay thi lễ, gian nan đứng lên, sờ lên phần gáy, tê liệt cảm giác chính đang nhanh chóng rút đi, trầm giọng nói, tốt một cái đoạn hồn tiễn. Cái này đoạn hồn tiễn không bằng chính mình đoạn hồn đao, nhưng càng ác độc âm hiểm, khó lòng phòng bị. An Phúc công chúa nói, cẩn thận một chút nhi. Đừng có lại để cho Ninh Hoàn giết a. Nhắm chúng hai nước giao chiến. Thái tử điện hạ, hai chúng ta quốc liên thủ đối phó Đại Ninh như thế nào? Lục Thiên Hải mặt âm trầm, chậm rãi nói. Triệu Chính Lễ lắc đầu. Việc này quá mức trọng đại, cần phụ hoàng tự mình quyết định. Bổn tọa tùy các ngươi hồi kinh. Lục Thiên Hải nói, tự mình thương định việc này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.